Chàng rể quyền thế, chương 2937, góc truyện audio.com, chương 2937, thời điểm Bùi Văn Thành và Bùi Lệ Thu đang chăm chú vạch kế hoạch. Trong cơn gió ở Cảng Thành, tại vườn hoa ở biệt thự lờ mờ ánh đèn, một vị khách không mời mà đến, nhưng bởi vì mưa gió, xung quanh vốn dĩ được canh phòng nghiêm ngặt. Bây giờ cũng trở nên dần lỏng lẻo. Bên trong kiến trúc trung tâm của vườn hoa biệt thự, lúc này chỉ có lác đác vài thân ảnh đi qua đi lại. Đây đều là những hộ vệ tinh nhuệ của vườn hoa biệt thự. Thời điểm tuyệt đại đa số hộ vệ vị Bùi Văn Cẩn mang đi. Nơi này chỉ còn để lại không nhiều người. Dưới ánh sáng yếu ớt, ngay lúc này có một thân ảnh mặc trang phục kỵ sĩ rất nhanh chóng xuất hiện, khẩu súng trong tay anh ta khi bóp còi không tạo ra âm thanh, trực tiếp giải quyết hết mấy chiếc camera. Cùng lúc đó, anh ta còn vòng quanh biệt thự một vòng. Sau khi xác định nơi này chỉ còn lác đác vài tên hộ vệ, lúc này mới phát ra tín hiệu. Một lát sau, mười mấy thân hình mặc áo choàng kỵ sĩ của Thánh điện kỵ sĩ Hoa Kiều xuất hiện. Bọn họ mọi người trong tay đều cầm thanh kiếm Tây Dương. Sắc mặt lạnh lùng tiếp cận kiến trúc trung tâm của vườn hoa. Mà ngay giờ phút này, bọn họ hành động rất nhanh chóng uyến chuyển, không hề phát ra một tiếng động nào. Lên, sau khi xác định được tình hình một lần nữa, tên kỵ sĩ đi đầu quát lạnh một tiếng. Trong con ngươi mắt đều là tia máu. Người này rõ ràng chính là kỵ sĩ bên cạnh công chúa thứ tư của Hoàng thất đế quốc Ba Tư, Rozak. Trong quá khứ anh ta từng là đội phó của Thánh điện kỵ sĩ, từng ở chiến trường Âu Á có chiến công hiển hách. Nhưng nghe nói, sau này anh ta bị Tổng giáo đầu Đại Hạ hăm do, từ đó tới nay chưa thể gượng dậy nổi, có luyện lại cũng không thể tiến thêm. Sau khi nghỉ thi đấu liền được công chúa thứ tư mời tới làm kỵ sĩ ở bên cạnh. Nhưng anh ta của hiện tại không thể nhìn ra được dáng vẻ không thể gượng dậy nổi. Ngược lại toàn thân hoàn toàn sạch gọn. Dường như đối với anh ta, đô thị quốc tế ở Viễn Đông này có hy vọng để anh ta nổi dậy lần thứ hai chỉ cần đủ năng lực giẫm nát Cảng Thành ở dưới gót chân. Vậy thì anh ta có thể đủ khả năng thoát khỏi bóng ma mà người kia đã đem đến. Trong chốc lát nheo mắt quan sát kiến trúc trung tâm, Rozak mới lạnh lùng phất tay. Nói, theo như kế hoạch hành sự, bắt Đường Lan Nhã, dùng bà ta làm con tin, đổi lấy thiếu chủ Lý. Rõ ấy, những kỵ sĩ của Thánh điện kỵ sĩ Hoa Kiều ở bên cạnh anh ta gật đầu khẽ. Lý Liên Kiệt chính là thủ lĩnh của bọn họ, là con sói đầu đàn. Nếu như không có Lý Liên Kiệt, vậy thì bọn họ ở trong Thánh điện kỵ sĩ đã định sẵn chỉ có thể làm vật hy sinh. Vì vậy từng người ngay lúc này đều hết sức tập trung, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Bên trong mưa gió, từng bóng người hành động trong ánh đèn mờ nhạt. Rất nhanh, những người này một cước đá văng cửa lớn của kiến trúc trung tâm biệt thự, nhanh chóng đột nhập vào trong. Có người lấy súng ra, chỉ cần nhìn thấy hộ vệ xuất hiện ngăn cản, bọn họ sẽ bóp cò súng không chút lưu tình. Thế nhưng ở trong quá trình này, hơn một nửa người căn cản đã không còn nữa. Thời điểm Rozak dẫn người tiến vào phòng khách, trong nháy mắt đã nhìn thấy Đường Lan Nhã đang ngồi ngay ngắn trên sofa đọc sách. Lúc này trong lòng Rozak hồi hộp nhảy dựng lên. Đường Lan Hạ không tu hành, cũng không kinh hoàng, ngược lại thong dong an tĩnh không nói lên lời. Bà ta một bên lướt xem máy tính bảng ở trong tay, thỉnh thoảng đôi mày khẽ nhíu lại, dường như là nhìn thấy điều gì phiền lòng. Đến nỗi đám người Rozak ở trước mặt, Đường Lan Hạ càng không có ý nhìn thẳng. Đường Lan Hạ, Rozak trong giờ phút này có chút miệng lưỡi khô lại. Anh ta cảm thấy sự việc không đúng cho lắm. Trong lòng anh ta xuất hiện một mối nguy cơ, khiến cho mí mắt của anh ta giật giật, nhưng lúc này đã lỡ leo lên lưng cọp. Không thể không tiếp tục, Rozak chỉ có thể hơi nghiến răng, thấp giọng nói, bắt Đường Lan Hạ lại. Ngay vào lúc mấy tên thánh điện kỵ sĩ chuẩn bị ra tay, lập tức nhìn thấy bốn phía xung quanh. Ngay giờ phút này có một đội tinh nhuệ Long Điện ở cảng thành và Las Vegas mặc áo choàng đen xuất hiện. Cách Trương